Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Thâm Trạch Lệ Quỷ. Đêm nay Lý Nguyễn Nam đến thư phòng, vừa thấy này người cao ngựa lớn tiểu mỹ nhân, kéo kéo ý cười, ngồi ở bàn học phía sau ăn nhất chén trà nhỏ muốn đi. Thì Ngu giữ chặt hắn, lão gia, ngài, tùy nô tì trở về phòng đi. Lý Nguyễn Nam cũng không yêu này khẩu. Nhất thời lướt qua nàng muốn đi, lần khác thì Ngu một tay đao liền đem nhân cấp phách hôn mê. Theo sau đem hắn ném vào thư phòng nội gian, vỗ vỗ tay thổi tắt đèn sáp thượng môn, theo cửa sổ đi ra ngoài, vòng đến phía trước, quả nhiên hai nghe lén bới tại kia, nàng tiến lên xuất ra gây tê châm một người một cái. Sau đó nhanh chóng ly khai thư phòng đi hồ sen. Thanh Diệp Lui Kiên nhắm chặt mắt tránh ở núi giả phía sau. Thẳng đến tiếng bước chân truyền đến, nàng vụng trộm thăm dò nhìn, nhất thời dọa bay ba hồn bảy vía, vườn đá vụn trên đường nhỏ. Một cái bạch y phục nữ nhân khoác thật dài tóc ở trên đường chậm rãi đi tới. Tóc rất dài đều tha, quần áo nửa người dưới tất cả đều là huyết, nữ nhân mỗi đi một bước đều có một huyết dấu chân. Một phen bưng kín miệng, Thanh Diệp gắt gao ngừng lại rồi hô hấp, thân mình đầu như run rẩy. Xong rồi, thế nào đã quên hôm nay là thập tứ, sẽ có tứ di nương âm hồn quấy phá. Trời ạ, nàng hôm nay mạng nhỏ hưu hĩ. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Thanh Diệp bế nhanh mắt trong lòng mặc niệm, nữ nhân thân hình cứng ngắc, từng bước một hoảng, vô thanh vô tức đi hướng Thanh Diệp ẩn thân núi giả. Ngươi xem gặp hai tử của ta sao? Nàng đứng một lát, chậm rãi cúi người để sát vào Thanh Diệp bên tai hỏi. Thanh Diệp ánh mắt bá trợn to, không dám hướng bên cạnh xem, chính là cương thân mình nỗ lực muốn chạy đi, lại phát hiện tay chân đều nhuyễn. Ngươi xem gặp hai tử của ta sao? Ngươi đến cùng thấy không có? Nữ nhân hỏi càng vội vàng, Thanh Diệp bế nhanh miệng, nước mắt đã sái vẻ mặt. Nàng càng không ngừng lắc đầu, lại nửa tự cũng không dám nói. A, đột nhiên một tiếng thét chói tai, Thanh Diệp run lên, bên người lương ý đã biến mất, nhưng nàng vẫn là không dám nhìn. Ngươi làm sao vậy? Thì Ngu lãnh đạm thanh âm truyền đến. Thanh Diệp sửng sốt, vội vàng nhìn qua, dưới ánh trăng nào có cái gì nữ quỷ, chỉ có Thì Ngu bình tĩnh đứng lại kia. Nàng không tin chui ra đến chung quanh nhìn thoáng qua. Này, điều này sao có thể? Tốt lắm, đi thôi. Thi Ngu không có cho nàng giải thích nghi hoặc, chính là xoay người đến tường viện. Thanh Diệp cấp vội đuổi theo đến. Ngươi vừa mới không thấy được sao? Nhìn đến cái gì? Thi Ngu đứng định, quên đi, không có gì. Thanh Diệp vẫn là lắc lắc đầu. Thi Ngu cầm một chi, ta theo cái chuôi này ngươi tiễn bước, này cho ngươi. Nàng xuất ra kia trương khế ước giao cho Thanh Diệp. Thanh Diệp đã đến Lý Nguyễn Nam bên người, khế ước liền còn cho nàng. Thanh Diệp nâng tay tiếp nhận, thần sắc hơi hơi có chút chần chờ. Ngươi, tạ ơn ngươi à, ngươi vừa mới ở núi giả kia như thế nào? Thì Ngu lúc này lại hỏi. Thanh Diệp ngẩn người, mím môi cắn răng, được rồi, coi như vì báo đáp ngươi đã khỏe. Vừa mới ta nhìn thấy tứ di nương. Thì Ngu mị mâu. Nàng không phải đã chết sao? Thanh Diệp gật đầu, đối, kỳ thật trong phủ sớm có nghe đồn. Hàng tháng thập thứ hào, tứ di nương liền sẽ xuất hiện, nơi nơi tìm nàng đứa nhỏ. Nàng hội hỏi gặp nhân có hay không thấy nhị tiểu thư tam tiểu thư. Mặc kệ ngươi nói có vẫn là không có, nàng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt nhất biện pháp là làm nhìn không thấy nàng. Hơn nữa, nàng để sát vào Thi Ngu. Hơn nữa tứ di nương tử thực kỳ quái, hình như là cùng đại tiểu thư có liên quan. Lúc trước hai vị tiểu thư chính là sinh non, tứ di nương xuất huyết nhiều, đương trường sẽ không có. Nhưng là ở trước đây, nàng thai luôn luôn thực ổn, đột nhiên liền Thi Ngu mặt mày khinh động. Lý gia đến cùng liên lụy bao nhiêu nhân, ta trước kia đãi ở lão thái thái trong phòng, khó tránh khỏi biết một điểm, bất quá cũng không nhiều. Sau đó là Lục Di Nương, nàng tử cùng lão phu nhân có liên quan. Thi Ngu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, kia đại phu nhân đâu? không đạo lý thân là đương gia chủ mẫu. Ngược lại tại đây loại đại sự lý ẩn hình, đại phu nhân, thanh trên bề mặt lá cây hiện ra tiếc hận. Đại phu nhân năm đó cùng tứ di nương đồng thời mang thai. Bất quá nàng trên đường xanh non, theo kia sau thân mình liền đại không bằng tiền. Quản gia quyền lợi có một nửa trở về lão phu nhân trong tay. Sau này lão phu nhân lại cho nhị di nương, một năm trước cho lục di nương. Bất quá lục di nương sau mang thai, liền lại trở lại lão phu nhân trong tay, thi ngu nhíu mi. Kia lão phu nhân, có cái gì không đặc biệt biểu hiện, tỉ như nói yêu thích hoặc là tinh thần vấn đề. Lão phu nhân gần chút năm thân mình rũ phát không tốt. Bất quá coi như khỏe mạnh, nàng chỉ tín Lưu Bà Tử, mỗi đêm ngủ đều là Lưu Bà Tử thủ, nghe nói thường xuyên đạo mộng, lão nhân gia đều có này tật xấu đi. Lại có chính là đặc biệt thích Bồ Tát hoặc là Phật nhất loại gì đó. Mở quang đưa cho nàng, nhất định thật lớn thưởng. Nàng trong phòng tất cả đều là kinh Phật Bồ Tát Phật Châu Linh Tinh, Thanh Diệp tinh tế suy nghĩ. Nói, thi ngu gật đầu, hảo, tạ ơn ngươi, Thanh Diệp vuốt cằm. Đúng rồi, ngươi nghe ta một câu, nhất định không cần tiếp cận lão gia. Tiếp cận lão gia đều không có gì hay kết cục. Đại phu nhân bị bà ba tha ma, nhị di nương từ từ điên cuồng, tam di nương cầu tử thành si, tứ di nương không có, ngũ di nương hàng đêm bừng tỉnh, lục di nương liên quan đứa nhỏ đều không có. Trong phủ hạ nhân đều nói, lão gia từ nhỏ chính là cái rủi ro, bên người tất cả mọi người ào ào gặp chuyện không may. Hắn cố tình luôn luôn an an ổn ổn, hơn nữa đáng sợ là... Năm đó tứ di nương chuyện đó, hắn ở lệ viên ăn chơi đàng điếm cũng không trở về. Áp căn không quan tâm, lãnh tình không giống cá nhân, thi ngu nâng tay đem nàng tống xuất lý phủ. Đem trên tay bao vây tất cả đều đưa cho nàng. Đi thôi, tuyển làm nhiệm vụ trước mặt tiến độ. 2/10, trên đường trở về, xem kia tòa lúc trước ở lại tiểu viện. Hào không chớp mắt tầng thứ 3 lầu các. Nếu Lý gia đại thiếu gia thật sự chỉ là Lý Nguyễn Nam hoặc là Lý Nguyễn Nam đại ca. Như vậy chuyện này còn có thú hơn. Vài thập niên trước trong lời nói, liên tưởng đến lão thái thái quỷ dị cùng kia tòa nguyên bản thuộc loại lưu bình thê tiểu viện. Thật sự là một hồi nhân gian thảm kịch. Này Lý gia, tam đại nhân, theo lão phu nhân kia bối bắt đầu đi xuống sổ. Lưu bình thê mất tích. Sau này lão gia tử đột nhiên qua đời. Đại phu nhân sanh non, tứ di nương chết, lục di nương nhất thi tam mệnh, Lý An Phượng làm duy nhất trưởng thành đời thứ 3, lại cùng tứ di nương tử có rất lớn can hệ, cẩn thận ngẫm lại, thật sự là tế tư cực khủng. Di, thi ngu lắc mình trốn được núi giả mặt sau, xem phía trước lén lút phiên tiến tiểu viện nhân, trong đêm tối thấy không rõ thích, nhưng đại khái dẫn là thập phương thành nhiệm vụ giả. Hai bên không can thiệp chuyện của nhau, nàng đương nhiên cũng sẽ không chủ động giết ai, bất quá xem bộ dáng, đối phương đây là tưởng tiến trong viện đi sát nàng, thì ngu bĩu môi, có cái kia bản sự tìm ra nàng rồi nói sao, nàng vòng qua núi giả, tránh khỏi nhân, quay đầu bước đi hướng về phía sau núi, bất quá chờ thi ngu đến thời điểm, xem nhất hỗn độn nhíu mi, nơi này đã sớm bị nhân lấy mở. Thi thể tứ bình bát ổn phô, trên người quần áo đều bị giải khai xưởng, thi thối tận trời, ngực bụng lý rỗng tuếch, xem ra đã bị dã thú hưởng dụng qua, hẳn là nhiệm vụ giả đã tới, đào ra xem xét, sau đó trực tiếp bước đi, thi ngu đem xuất ra công cụ lại thu vào chữ vật cách. Ngồi dưới thân mở ra thủy kiểm tra, cùng sở hữu lục cổ thi thể, hai liên đội thể đứa nhỏ ở cách đó không xa. Hẳn là bị dã thú kéo dài tới bên kia, xem bộ dáng không là cái gì nhất thi tam mệnh, mà là sinh hạ đến tai tử, trên bụng cuống rốn đều chưa kịp làm điệu, tùy ý rơi trên mặt đất, một khối hơi hơi đẫy đàn nữ thi, trên người quần áo chất liệu thực đẹp đẽ quý giá, lại là phi thường rộng thùng thình, lục di nương không thể nghi ngờ, nàng biểu cảm thực dữ tợn. Năm ngón tay đều khảm đầy bùn đất hơn nữa hình thành vặn vẹo độ cong. Xem ra chôn sống sau trên đường tỉnh ở địa hạ dãy ruộng qua. liên kiện quần áo đều không cấp đổi, liền một quyển chiếu quả thân, thì ngu thì tháo. Không phải nói là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, phía trước các loại nuông chiều sao, này cũng quá thê lương. Mặt khác tam cổ thi thể, hai cụ đều là thượng niên kỳ nữ nhân, tuổi ở 40 tuổi đã ngoài, trên tay có cái kén, quần áo mộc mạc, biểu cảm lại hoảng sợ thẩm nhân, hơn nữa trong lỗ mũi có cái gì, liên tưởng đến kia hai bị mất tích bà đỡ, đây là giết người diệt khẩu, trước đem nhân cấp mê đi hiểu rõ sau cấp mai, cuối cùng một khối trên người mặc Lý phủ nha hoàn xiêm y. Cùng bà đỡ không sai biệt lắm, đều là bị mê đi mai, thì ngu thô sơ giản lược sơ soạn kiểm tra rồi một lần. Đột nhiên một chút, thủ hạ chậm rãi rút ra một cái hương bao, này mấy cổ thi thể mặt trên một chút đáng giá đều không có. Hẳn là bị mai nhân cấp bóc, nhưng là hương bao không đáng giá tiền cũng liền không có người lấy. Sau nhiệm vụ giả phòng chừng cũng không để ý loại này này nọ. Nhưng là không có hương bao sẽ ở nhân trong quần áo đâu tàng nghiêm nghiêm thực thực. Hơn nữa, thì ngu xem này hương bao thượng tinh xảo hoa văn, như đúc cũng rất tơ lụa chất liệu, cùng nha đầu kia trên người quần áo cũng không phải là một cái cấp bậc. Nàng mở ra đổ ra hương liệu, tất cả đều là thực phổ thông, dùng ngón tay phiên phiên, đột nhiên từ giữa cổn xuất một viên viên, nàng nắm bắt viên nhìn thoáng qua. Để sát vào chóp mũi nghe nghe, ở địa hạ mai vài ngày, này ngoạn ý trở nên thực ẩm ướt, hương vị cũng phai nhạt rất nhiều. Tạm thời đem viên thu vào chữ vật cách, thì ngu đứng dậy đi đem đứa nhỏ thi thể nhặt trở về. Tính cả cuống rốn đều thả lại chiếu thượng, nàng đem chiếu phô ở hố lý, sau đó đem thi thể một khối chuyển đi vào. Phóng ngay ngắn chỉnh tề. Lại nhân tiện đem quần áo cấp vài cái nữ thi mặc được. Cái thượng chiếu, sau đó lại mai hào thổ, thu tốt lắm công cụ, nàng đã mơ hồ thấy Lý phủ đèn đuốc, hẳn là có hạ nhân đi lên. Hiện tại đại khái là sáng sớm hôm sau nhanh ngũ điểm mà ni mới vừa đi ra cánh rừng. Tạ ơn ngươi, thi ngu bước chân một chút, ngoái đầu nhìn lại nhìn qua, Lục di nương mang theo hai cái hài tử đứng lại kia. Thi ngu nhíu mày, xuất ra chút hành động đến tạ đi, ngươi chết như thế nào? Ta sinh đứa nhỏ là như thế này, điểm xấu, Lý ra người như thế ra, dung không dưới, Lục di nương thần sắc tự nhiên, nàng đau lòng đứa nhỏ, nhưng là không cảm thấy như vậy có cái gì sai, chính là không nghĩ tới liên chính mình đều đã chết, đến cùng vẫn là thời đại này tư tưởng ảnh hưởng, ngươi cảm thấy là ai hạ lệnh chôn sống ngươi? Thì ngu đột nhiên hỏi, Lục di nương một tiếng cười lạnh, còn dùng hỏi sao, trừ bỏ Lâm Tích Nhân cái kia tiện nhân, còn ai vào đây, ta cô một bó tuổi, nơi nào là nàng đối thủ, này không chừng như thế nào thương tâm đâu, thì ngu cái này là thật có chút ngạc nhiên. Nguyên lai Lục di nương thật là một phen không đầu óc đau a. Lão thái thái đối phó đại phu nhân đao, chỉ tiếc, người định không bằng trời định. Đáng tiếc đâu, hạ lệnh đem này hết thảy vùi lấp, chính là ngươi hảo cô, không CV by Lovely đây không? Hết chương.